Nhất ngôn thông thiên, quyển 2, góc truyện audio.com. Dịch giả, Hoàng Trúc, vốn Vương Bát chỉ đang giả bộ chết. Gã không muốn phải đối đầu với Xạ Yêu nên trợn trắng mắt nằm đây. Vương Bát ca, biện pháp này không tệ. Đáng tiếc tư thế không hợp làm a, Từ Ngôn quan sát cái tuyệt học giả chết của đối phương. Nghiêm túc nói, có lẽ ngươi nên xoay người lại mới đúng. Bằng không lỡ lát nữa Xạ Yêu bò qua ngươi sẽ không nhìn thấy. Đúng rồi, Vương Bát chỉ đang quay lưng về phía đánh nhau. Lúc này vội quay người lại. Hai chân hai tay vẫn ôm chặt lấy thân cây trúc. Còn thiếu thêm chút máu. Từ Ngôn nói xong, chạy qua bên cạnh kéo một cái xác vừa bị đuôi rắn đánh bật về đây lúc nãy. Rồi hắn đưa tay lấy nắm cỏ dại quẹt lấy vết máu trên thi thể. Bôi lên mặt Vương Bát chỉ một lớp, bây giờ giống hơn rồi. Phi phi phi, Vương Bát chỉ thiếu chút nữa là nôn mửa ra ngoài, cũng không ôm nổi thân trúc nữa. Mặt mày gã ủ rũ, ngươi đừng có nghĩ ra cái chủ ý cùi bắp như vậy được không Môn Ca Nhi. Bôi máu người chết lên mặt ta, sau này làm sao ta nuốt nổi cơm đây. Phi phi phi. Khi Từ Ngôn và Vương Bát chỉ đang cũng nghiên cứu thảo luận làm thế nào giả chết mới giống thật nhất, thì chính phái đang tập kết trên đỉnh núi hoang bắt đầu dục dịch. Đại tiểu thư, đám quỷ vương môn đang bị ngân quan xà quấn lấy. Vậy lúc nào thì chúng ta ra tay? Người nói là môn chủ Ngọc Kiếm Môn Ngọc Như Ý, nàng này đang cầm song kiếm trong tay. Có chút kích động, quỷ vương môn xuất động ít nhất 7-8 đường khẩu. Hơn nữa còn tề tự 18 thái bảo, không nghĩ tới bọn chúng lại phái nhiều người như vậy, lần này chỉ sợ chúng ta không chiếm được tiện nghi gì rồi. Thanh Vân Các Phu Thành vẫn luôn nhíu chặt mày, từ trên cao nhìn xuống chân núi đang hỗn loạn, trước mặt hai người này, là một bóng người thon gầy đang đứng nghênh đón gió núi. Mạng che mặt bị gió núi thổi mạnh hất tung bay. Ẩn ẩn có thể nhìn thấy một nụ cười lạnh kéo ra nơi khóe môi dưới lớp lụa mỏng đó. Chỉ bằng người này, đã đứng giữa quấy lên trận ác chiến chính tả ở Tề Quốc. Cũng chính người này đã tự tay thiết kế ra cái bẫy dập hai tầng kia. Dùng ngân quan xà làm mồi nhử, dẫn tới một cuộc chém giết ác liệt giữa quỷ vương môn và Xạ Yêu. Các chủ, có võ giả Thanh Vân Các từ dưới núi chạy tới. Phía sau núi xuất hiện bóng đám quỷ vương môn, đại khái khoảng 3-4 ngàn người, cầm đầu là hai tên thái bảo, 3-4 đường khẩu vây giết, hai thái bảo hỗ trợ, xem ra đám quỷ vương môn không muốn buông tha chúng ta. Ngọc Như Ý hừ lạnh nói, Phu Thành cho tên võ giả này lui xuống, nhíu mày nhìn về phía vị bịt mặt kia, hỏi, đại tiểu thư, bây giờ chúng ta nên làm gì? Một vị các chủ Thanh Vân Các lại đi hỏi người khác xem bước tiếp theo phải ứng đối thế nào. Có thể thấy được địa vị người kia cực cao. Hai tên thái bảo sao? Giọng nói của nữ hài thanh thúy truyền ra khỏi lớp lụa mỏng che mặt. Sau đó liền trở nên lạnh như băng. Vậy trước tiên, bắt đầu từ hai tên thái bảo kia đi vậy. Thân hình vừa chuyển một cái. Người bịt mặt đã lướt xuống dưới núi. Bóng dáng lướt xuyên qua khu rừng trúc đầy quỷ mị, hướng đi đến là mấy tên đầu lĩnh quỷ vương môn đang vây ngọn núi. Chúng ta cũng động thủ đi, Phu Thành nhìn thấy người bịt mặt cuối cùng cũng ra tay. Hàng mày luôn nhíu chặt dần buông lỏng ra vài phần, quay qua nói với Ngọc Như Ý bên cạnh. Nước cờ hiểm này, nếu là ta hay người đều không dám hạ xuống đấy. Quả nhiên đảm lượng của đại tiểu thư Bàng gia không phải là chuyện đùa a. Kẻ đứng đầu thế hệ trẻ Tiên Tông há có thể cùng chúng ta so sánh được. 16 tuổi đã có thể phá ngũ mạch, danh xưng thiên tài là dùng để chỉ mấy kẻ này mà. Chân mày lá liễu của Ngọc Như Ý khẽ nhúc nhích, có chút nghi ngờ, vì sao lần này chỉ có một mình Bàng Hồng Nguyệt. Chẳng lẽ Tiền Tông lại để cho một nữ hài tự mình quyết định hết thảy liên quan tới đại sự tính toán quỷ vương môn lần này? Chưa chắc là chủ ý của Tiền Tông. Phu Thành lại cau mày lại. Nói tiếp, đến Tề Quốc chúng ta trong mấy ngày này. Nàng ta chỉ chuyên chú tìm hiểu tin tức liên quan tới 18 thái bảo. Chỉ sợ là có thù riêng. Nếu quả thật ra tay với quỷ vương môn,